Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 680, chương 679. Từ bi thiên nhân, bút giống như đau thương, Giang Châu là có tiếng cô nương xinh đẹp nhiều, mặc dù cái đầu không cao, nhưng ngũ quan tốt, làn da tốt đây là đạt được cả nước nghề nghiệp bóng đá vòng người cùng sở thích nhóm nội bộ chung. Nhận thức. Bạch Hạo Nam đương nhiên càng am hiểu sâu hơn cái bên trong đặc sắc. Phía trước mấy ngày thông qua thông báo tuyển dụng quảng cáo, săn đầu công ty tìm nhân thủ Tống Na đều lắc đầu. Không phải tiền lương yêu cầu quá cao, liền là chọn 3 lấy 4 yếu ớt cực kỳ. Vẫn là Bạch Hạo Nam cho nghĩ kế, nói mấy nhà buổi chiếu phim tối, đề nghị Lưu Lãng mang Bạch Hoa đi happy 2 ngày. Mười mấy năng ca thiện vũ, đốt thuốc, rót rượu, xoay cái mông đều cực kỳ thành thạo, xinh đẹp, tài giỏi nữ nhân viên tìm đủ. Bất quá còn tốt cơ bản không Bạch Hạo Nam nhận biết. Người ta công việc này lưu động tính cũng quá lớn. Hắn đều 1-2 năm không đi qua đêm trận, nhưng Trần Tố Phân vẫn là hoài nghi hắn lấy việc công làm việc tư. Muốn Tống Na ghi chép con hàng này đến câu lạc bộ văn phòng số lần. Nhưng Tống Na nói đây mới là công đức vô lượng thiện hạnh. Vu Gia Lý nghe nói về sau có chút không biết nên khóc hay cười. Mẹ nó nổi tiếng nghề nghiệp câu lạc bộ, thế mà chiêu một đám bồi tửu nữ lang đến tổ chiêu đãi đi làm. Nhưng quay đầu ngẫm lại Bạch Hạo Nam cái này cách làm thật đúng là không có gì sai. Đám cầu thủ càng là vui nở hoa. Không có chuyện liền thích băng qua đường đến câu lạc bộ bên kia đi báo cáo công việc cầm cái. Chuyển phát nhanh, không biết là ai nghĩ ra được cái này chiêu. Đem chuyển phát nhanh địa chỉ định tại câu lạc bộ bên kia. Liền có thể danh chính ngôn thuận thường xuyên quá khứ tìm mỹ nữ tán gẫu. Cho dù là bọn họ trong đó kinh nghiệm phong phú có đôi khi có thể từ các mỹ nữ thành thạo lời nói. Trong cử chỉ nhìn ra chút đoan nghê đến, nhưng toàn bộ câu lạc bộ nhan giá trị đều tăng lên. Nhìn xem cũng dễ chịu a. Nói thực ra, cầm 3-4 ngàn tiền lương, những cô nương này có thể không thể an tâm đi làm không đi kiêm chức. Tống Na bắt đầu đều không có lòng tin, lại là Bạch Hạo Nam cho nàng chi chiêu, thường xuyên phái những cô nương này đi công tác. Đã có thể thông qua đi công tác trợ cấp cầm càng nhiều tiền lương. Quan trọng hơn là có thể tiếp xúc đến càng nhiều hoàn cảnh. Dùng bị người kính ngưỡng câu lạc bộ nhân viên thân phận đi xem một chút thế giới này. Nhìn có thể không thể thay đổi hạ nhận biết tâm tính. Tối chủ yếu vẫn là bởi vì Bạch Hạo Nam bên này cũng bắt đầu tấp nập điều động cầu thủ ra khỏi nhà. Tất cả cầu thủ bao quát Chu Ba dạng này tại bên trong. Trên hợp đồng đều ước định hàng năm phải có tối thiểu 1 tháng trại huấn luyện chấp giáo thời gian. Cái này ngoại trừ là để tất cả mọi người có thể sớm bắt đầu học tập cảm thụ huấn luyện viên sinh. Hoặc cũng là đem tại ngũ cầu thủ chuyên nghiệp phái đến cả nước các nơi gia nhập liên minh trại huấn. Luyện tăng thể diện mặt sự tình. Chỉ là các nơi trại huấn luyện lôi ra Hoành Phi tại ngũ cầu thủ chuyên nghiệp đích thân tới hiện. Trường giảng bài chỉ đạo, đều có thể thu một đợt tiền, cho nên loại này tại ngũ cầu thủ đến trại huấn luyện lên lớp phí tổn đều là gia nhập liên minh. Thương gánh chịu, bất quá cũng không cần ngoài định mức trả tiền. Xe ngựa phí ăn ở bên ngoài mỗi người mỗi ngày trợ cấp 500 khối mà thôi. Hiện tại Bạch Hạo Nam cho an bài thành 2 vị cầu thủ thêm 1 vị tổ chiêu đãi cô nương hình thức. Tiến về. Hắn tại cầu thủ nội bộ cũng đánh dự phòng châm, xinh đẹp cô nàng, chỗ đó đều tìm được, có năng lực sẽ tán, muốn yêu lên giường kết hôn, kia đều là tự do của các ngươi, nhưng là rất đơn giản, làm loạn nhất định sẽ bị ta khai trừ, bởi vì huấn luyện tập đoàn cùng câu lạc bộ thanh danh dung không được làm loạn. Xuất phát trước kia ngươi có thể đem lực chú ý đặt ở xinh đẹp cô nàng trên thân. Cũng có thể hỏi ta nơi đó có cái gì chỗ ăn chơi. Ta còn có thể gọi gia nhập liên minh thương giúp ngươi liên lạc an bài. bởi vì ta chừng 20 niên kỷ cũng chỉ quan tâm cái này. Chơi nha, rất bình thường, nhưng là nội bộ không cho phép. Đám cầu thủ cười vang, bởi vì lúc trước sai phái ra kém còn không thế nào tích cực. Từ lúc tuyên bố mỗi lần muốn an bài cái tổ chiêu đãi mỹ nữ phụ trách tiếp đãi xung quanh công việc, mọi người quả thực nô nức tấp nập đến lệnh người giận sôi. Bạch Hạo Nam lại lời nói xoay chuyển, đồng dạng loại thời điểm này, người cũng có thể lựa chọn hỏi ta cần muốn làm thế nào tốt lần này khóa trình huấn luyện. Làm sao có thể cho gia nhập liên minh thương lưu lại ấn tượng tốt, cho cầu thủ gia trưởng lưu lại ấn tượng tốt, thậm chí giúp câu lạc bộ tuyển chọn ra mấy mầm mống tốt. Cái này đều là lựa chọn của chính các ngươi. Về phần cái lựa chọn này về sau sẽ từ từ biến thành cái dạng gì, tất cả mọi người là người thông minh, không cần ta nhiều lời. Tại ta chỗ này, nghĩ để cho mình trở nên càng hữu dụng, xuất sắc hơn, ta nhất định sẽ cho ngươi thời cơ. Nhưng tựa như ta khi đó lêu lổng đồng dạng, không ai coi trọng, bởi vì đều người trưởng thành rồi, nhiều ít hẳn là đối với mình phụ trách, đối với các ngươi luyện mười mấy 20 năm bóng đá phụ trách. Đám cầu thủ vô cùng an tĩnh nghe, Lý Lâm không có chút nào để ý thuộc hạ của mình đã từng đến từ nơi đâu. Nàng cũng sẽ không muốn nhiều như vậy. Ngay từ đầu nguyên khí tràn đầy thành đội mang theo huấn luyện thế đứng dáng vẻ những này đều rất đơn giản, các loại tham quan câu lạc bộ, trong khi huấn luyện giới thiệu từ loại hình cũng không phức tạp. Dù là thật phát hiện mấy cái so với nàng còn ngốc, cũng có thể kiên trì dạy. Đau đầu chính là cái này mười mấy cô nương không nhiệm vụ tiếp đãi thời điểm, ngồi ở văn phòng làm gì? Cũng không thể oằn tù tì đổ xúc sắc đụng rượu đi. Cho nên nàng cũng cực kỳ thích cái này đi công tác nhiệm vụ. Tối thiểu vừa mới bắt đầu giai đoạn này có thể lập tức để bọn thuộc hạ bận rộn. Các cô nương cũng mới mẻ, lập tức liền phái 7-8 cái ra ngoài. Nàng còn phải vội vàng mang Bạch Đậu đi trường học phỏng vấn. Bạch Liên Quân cầm hộ khẩu bản cùng đi. Bạch Hạo Nam hiện tại xác thực không có khả năng xuất hiện tại loại trang diện này. Dù là hắn những ngày này tận lực ban đêm đều cùng hài tử lão cha cùng nhau ăn cơm, nhưng là tới trường học đi xuất đầu lộ diện đã không thể nào. Liên tục 2 tuần các loại hội nghị xuống tới, tối thiểu Bạch Hạo Nam tại Giang Châu thị các hệ thống đều lộ không ít mặt. Liên tiếp không ngừng lên 7-8 lần Giang Châu bản địa các loại báo chí cùng TV tin tức. Đây cũng không phải là xếp tại thể dục bản hoặc là tin tức cuối cùng điểm này thi đấu sự tình đưa tin, thường thường đều là phía trước nhất những cái kia chính đảng trong tin tức. Đoàn thị ủy Bạch phó bí thư tham gia nào đó hội nghị, làm ra nào đó nói chuyện, đạt được thanh niên các cán bộ nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Loại tình huống này, Bạch Hạo Nam nơi nào còn dám tùy tiện đến tiểu học lộ diện. Còn tốt cũng chính là huấn luyện doanh cùng bên trong tiểu học ở giữa hiện tại tiến sân trường hiệp. Nghị đã đến năm thứ 2, các phương đều rất quen thuộc. Huấn luyện doanh cầm xuống Giang Châu câu lạc bộ càng là các nhà tham dự trường học đều cảm thấy rất trọng yếu thẻ đánh bạc. Các nhà học trường học đều tại tuổi của mình độ trong báo cáo sẽ nâng lên cùng nghề nghiệp câu lạc bộ liên xử lý bóng đá thanh huấn chiến tích, cho nên phê duyệt không phức tạp như vậy nghiêm ngặt, huấn luyện doanh đóng gói đưa trước đi là được. Chỉ là lúc này một mạch tiến nhà này trường học 20 tên thuộc khóa này học sinh tiểu học bên trong, Bạch gia 6 tiểu chỉ tất cả đều cùng nhau. Trước đó WeChat 7 cũng họp thảo luận qua. 6 cái tiểu vương bát đản muốn hay không tại cùng nhau đi học. Trần Tố Phân là không quan trọng, bất kể như thế nào ba huynh đệ đều sẽ cùng một chỗ. Cái khác nàng không quan tâm. Isa là mừng rỡ tuột tay, khả năng nàng tộc duệ phong cách liền là để bé con tự sinh tự diệt trưởng thành. Gia tộc thức hỗn hợp quản lý càng quen thuộc, không có như vậy rất mạnh mẫu thân yêu chiều hài tử tâm tính. Cũng liền kiều oánh na xoắn suýt ta, thả Dung Đô, Thành Đô, nàng một cái độc thân mẫu thân mang theo quả thật có chút gian nan. Còn dễ dàng bị nàng thân phận đặc thù cho ảnh hưởng đến. Cho cha mẹ mang càng không yên lòng. Cuối cùng nàng cũng là như thế cho phụ mẫu giải thích. Đưa đến làm cha nơi đó đi đá bóng trưởng thành là thích hợp nhất. Nhìn hết thảy đều tại vận chuyển bình thường. Còn có 3 ngày liền muốn mặt Lâm Giang Châu câu lạc bộ trận đầu cả nước bóng đá cúp thi đấu. Chuẩn bị xuất phát đi sân khách. Một thiên trên mạng lớn về sáng tác văn chương. Đột nhiên bắt đầu điên truyền. Tên là bóng đá bí thư. Nhìn có vẻ giống như chơi sụp đổ nam tống dế mèn tể tướng đâu. Chấm than, văn chương tương đương có văn hóa tiêu chuẩn, khúc dạo đầu liền cho phổ cập xuống nam tống dế mèn tể tướng. Cũng làm cho rất nhiều người lần thứ nhất biết giả tự đạo cái này tống táng nam tống non sông tể. Tướng, khi hốt tất liệt chỉ huy xuôi nam thời điểm, vị này tể tướng tại tuyết rơi báo nguy văn thư bên trong. Mình lại mỗi ngày ở trong vườn hưởng lạc, kỹ nữ, Nico. Cũ cung nữ đều bị hắn làm ra, ngày đêm uống rượu sao sao, chỉ có tuổi trẻ lúc kết bạn rượu bằng cược bạn có thể đi vào giả phủ đấu tất suất. Thân vì quốc gia hoàng đế phía dưới nhân vật số 2, lại sáng tác trên thế giới bộ thứ nhất nghiên cứu dế mèn chuyên. Vẽ giám thưởng đồ cổ tranh chữ tiêu chuẩn càng là khá cao. Một người như vậy ba chiều mặc cho tướng. Một tay che trời hơn 20 năm, một cái bởi vì tỷ tỷ vào cung mới leo đi lên lộng thần. Còn thân chinh xuất chiến, lâm chiến thời điểm lại trực tiếp vứt bỏ thống lĩnh mười mấy vạn tinh binh. Mình ngồi thuyền nhỏ chạy, quân đội đại bại về sau Tống Triều trên cơ bản liền hủy diệt. Nguyên Triều thống trị toàn China. Văn chương không nhắc tới một lời Tống Triều hủy diệt là thời đại bánh xe tiến lên bộ pháp. Là các loại chế độ va chạm cùng địa khu khuếch trương tất nhiên kết quả. Mà đơn độc đem tiêu điểm tập trung ở giả tự đạo trên thân. Trình bày dạng này một cái hào không có năng lực tham sống sợ chết không thao người. Hắn đáng giá nhất bị khoác lác kháng nguyên công tích bất quá là tự tiện nghị hòa cùng đụng đại vận. Kết quả lúc đầu muốn đại hoạch toàn thắng hốt tất liệt bởi vì vì thống soái tối cao bỗng nhiên chiến tử. Khải Hoàn hồi triều đoạt soái vị đi. Làm bộ truy kích đại thắng giả tự đạo lại bởi vậy vinh quang tột đỉnh. Cuối cùng độc trưởng đại quyền. Triệt để tống táng nam tống cuối cùng 20 năm. Cũng là trong lịch sử cái gọi là sườn núi về sau không Trung Hoa tối tội nhân lớn. Là hắn tống táng dân tộc Trung Hoa tốt đẹp non sông. Là hắn để ngoại tộc lần thứ nhất toàn diện chiếm lấy thống trị Trung Hoa. Văn chương bên trong còn chuyên môn nâng lên cái này. Phảng phất liền là từ nơi sâu xa liên hệ. Hốt tất liệt kia vị thống soái tối cao. Liền là tại cổ đại Giang Châu một tòa dưới tường thành bị phi tiễn bắn chết. Bây giờ lại tại Giang Châu xuất hiện dạng này một vị bóng đá bí thư. Thật sự là làm trò cười cho thiên hạ. Như thế nào xứng đáng năm đó những cái kia anh dũng kháng nguyên Giang Châu nhân dân. Đúng, văn chương liền là thông qua dạng này di hoa tiếp mộc so sánh thủ pháp. Trực tiếp chọc Bạch Hạo Nam. Châm chọc loại này huấn luyện viên bóng đá vậy mà đảm nhiệm đoàn thị quan lớn chuyện hoang đường. Cổ có dế mèn tể tướng làm mưa làm gió đến để triều chính ghé mắt. Quốc gia nguy vong mà vẫn tiêu dao. Hiện có bóng đá bí thư gà chó lên trời vượn đội mũ người. Buồn cười, văn mạt càng là đem liên quan tới Bạch Hạo Nam tại trên quan hệ nam nữ có chút hỗn loạn nghe đồn. Trải vuốt tổng kết một thanh, Kiều Oánh Na cũng không cần nói. Vu Gia Lý lần này rốt cục bị chính thức điểm danh. Đang hồng nữ MC, một tấc cũng không rời nữ thư ký. Trước sau lồi lõm nữ huấn luyện viên, còn có trong truyền thuyết nữ cảnh sát, nữ ngoại tân, câu lạc bộ giám đốc điều hành, hành tung bất định một vị nào đó dân tộc thiểu số nữ thương nhân. Cái này liên tiếp miêu tả xuống tới, quả thực liền là nhân thần cộng phẫn dân tộc bại hoại. Quốc gia sâu mọt, văn chương từ cạn tới sâu, 9 tiến 9 ra sang hèn cùng hưởng hành văn giả dặn. Nội dung đầy đủ hấp dẫn con mắt, còn rất có mê hoặc tính, cũng không đàm chơi dế mèn tể tướng, cùng chuyên nghiệp huấn luyện viên bóng đá kiêm chức phó thư ký. Đây vốn chính là hai chuyện khác nhau, càng không nói Bạch Hạo Nam tại bóng đá Thanh Huấn bên trên cố gắng cùng xã hội giá trị. Cắt câu lấy nghĩa liền dùng bóng đá bí thư xưng hô thế này cho Bạch Hạo Nam định tính. Bất luận cái gì không rõ chân tướng ăn dưa quần chúng. Trông thấy bóng đá bí thư xưng hô như vậy đều sẽ cảm giác đến ngọa tào. Cái này mẹ nó đều cái gì xã hội a? Nhìn nhìn lại giả tự đạo cố sự. Đã cảm thấy vị này mặc lưới lớn vê viết thế nhưng là thật tốt. Chân ái nước. Thật chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Đây càng thêm nghênh hợp trên xã hội đối quốc gia cảm xúc mặt trái thái độ. Các loại vô tình hay cố ý trợ giúp dưới. Thiên văn chương này từ ra liền 24 giờ bên trong vượt qua 100 vạn người xem. Tiếp lấy phi tốc khuếch tán truyền lại đăng lại. Rất nhanh tới phô thiên cái địa trạng thái. Vô luận dạng gì cảm xúc. Nhìn thiên văn chương này cũng rất dễ dàng lòng đầy căm phẫn chuyển ra ngoài. Hy vọng càng nhiều người xem đến loại này hoang đường sự tình. Nếu như nói Bạch Hạo Nam vẫn chỉ là cái huấn luyện viên, hắn dù có lại nhiều bát quái màu hồng phấn tin tức, kia cuối cùng bất quá là đạo đức vấn đề. Tất cả mọi người xem náo nhiệt cũng liền nhìn. Nhưng là hắn bây giờ lại làm tới bí thư. Đối đại đa số người tới nói, bọn hắn không biết đoàn thị quan lớn cùng thị quan lớn khác nhau ở chỗ nào. Càng không biết kiêm chức bí thư cùng có chức danh bí thư khác nhau ở chỗ nào. Bọn hắn chỉ biết là dạng này người thế mà làm đại quan. Thật là một cái cực kỳ châm chọc sự tình. Các loại phẫn nộ ngôn luận trong khoảnh khắc liền nương theo thiên văn chương này khắp nơi truyền bá. Dùng Quách Tiếu Tiếu tới nói, đây là bọn hắn đơn vị tại gần nhất 2 năm bên trong. Nhìn thấy mãnh liệt nhất một lần mạng lưới ý kiến và thái độ của công chúng. Chân chính chuyện tốt không ra khỏi cửa tiếng dữ đồn ngàn dặm. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.